sống không bằng chết, chương 7, góc truyện audio.com. Biết Ngô Diệc Phàm hôm nay về biệt thự Ngô gia gặp ba để bàn chuyện quan trọng. Có lẽ đến tối hắn mới trở về biệt thự, Ngô Thế Huân liền nhân cơ hội này nghỉ học một ngày để ở nhà với Nghệ Hương. Tuy chỉ mới gặp mặt có vài lần nhưng nó rất thích người chú này của nó. Thật sự rất muốn động tay động chân với cậu một chút. Dù sao anh hai nó cũng chẳng có ở đây nên nó không cần phải lo lắng gì cả. Đợi Ngô Diệc Phàm rời khỏi biệt thự, Ngô Thế Huân liền vui vẻ chạy sang phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm. Mở cửa ra liền nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngủ trên giường lớn. Trên gương mặt của cậu có vô số vết bầm tím nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ngô Thế Huân nhíu mày tiến về phía giường rồi ngồi xuống. Nó vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, bàn tay của nó từ mặt cậu dần dần vuốt xuống cần cổ trắng nõn. Nó hất tấm chăn đang đắp trên người Nghệ Hưng ra, cả cơ thể trần trụi cô một mảnh vải che thân hiện ra trước mắt. Cơ thể của cậu có rất nhiều vết thương nhưng nhiều hơn hết đó chính là dấu hôn. Từ cổ cho đến chân không có chỗ nào mà cô có. Nhìn cảnh tượng động nhân này làm huyết mạch Ngô Thế Huân sôi sục thân dưới liền ngẩn cao đầu. Vốn chỉ định hôn cậu vuốt ve cậu một chút thôi nhưng không ngờ lại nhịn không được. Chú cháu gì chứ, loạn luân thì đã làm sao? Ngô Diệc Phàm làm được sao nó lại không thể chứ? Chú út, chú thật là xinh đẹp. Ngô Thế Huân vuốt ve đùi của Nghệ Hương. Tay nó dần dần trượt lên nắm lấy dương vật mềm mại của cậu không ngừng vuốt ve lên xuống. Vẻ mặt của nó si mê nhìn cậu từ đầu cho đến chân. Cảm giác thân thể bị người khác đùa bỡn đến đau nhức. Nghệ Hưng mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt có phần trẻ con của Ngô Thế Huân. Trên người Ngô Thế Huân cũng trần trụi cô mặt gì, chân trái của cậu bị nó đặt trên vai nó cúi đầu xuống đang câu ngừng hôn liếm đùi của cậu. Tay nó đùa bỡn dương vật của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng sợ hãi cô ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi Ngô Thế Huân. Cậu biết nó chính là em trai Ngô Diệc Phàm, cũng là cháu ruột của cậu tuổi nó cũng lắm chỉ bằng cậu hoặc lớn hơn cậu 1-2 tuổi. Đừng sợ, tôi sẽ không giống như anh hai đánh đập chú, tôi sẽ thật dịu dàng yêu thương chú. Ngô Thế Huân cười tà ôm lấy Nghệ Hưng cô cho cậu giãy giụa. Môi nó áp vào môi Nghệ Hưng cô ngừng mút lấy lưỡi cậu trêu đùa. Đừng, đừng, làm, như vậy, với tôi, cầu xin cậu, Nghệ Hưng trong lòng Ngô Thế Huân nhỏ giọng cầu xin, cậu không muốn bị Ngô Thế Huân xâm nhập, một Ngô Diệc Phàm đã đủ lắm rồi, nếu là nam nhân nào cậu cũng có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng hai anh em họ Ngô thì không thể làm vậy với cậu được. Đối với Nghệ Hưng mà nói loạn luân là hết sức kinh tởm cậu không chấp nhận được chuyện biến thái này. Mọi động tác của Ngô Thế Huân đều dừng lại, nó nhìn vẻ mặt đau đớn của Nghệ Hưng, những giọt nước mắt thống khổ rơi trên mặt cậu làm trong lòng nó chợt đau nhói. Xin lời, chú út, tôi xin lỗi, tôi chỉ là kiềm lòng không được mới làm vậy với chú. Chú đừng sợ, đừng sợ, Ngô Thế Huân hoảng hốt ôm lấy Nghệ Hưng cô ngừng nói lời xin lỗi. Lửa dục trong cơ thể nó cũng dần dần hạ xuống. Nó hối hận rất hối hận vì đã có ý định làm cầm thú này với cậu. Nghệ Hưng vẫn còn sợ hãi. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy trong lòng Ngô Thế Huân. Nếu đổi ngược là Ngô Diệc Phàm cậu sẽ không mở miệng cầu xin. Bởi vì cậu biết cho dù cậu có mở miệng cầu xin hắn. Hắn không những không tha cho cậu ngược lại còn đánh đập cậu tàn nhẫn. Ngô Thế Huân cứ như vậy trần như nhộng ôm lấy Nghệ Hưng. Luôn miệng an ủi và xin lỗi cậu, đến khi cửa phòng mở ra nó mới xoay người nhìn lại. Gương mặt âm lãnh của Ngô Diệc Phàm đang nhìn chăm chăm vào hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Ngô Diệc Phàm vì lo cho Nghệ Hưng nên hắn không ăn cơm cùng ba mẹ. Mà diện cớ có việc gấp phải đi, trên đường trở về trong đầu hắn toàn bộ đều nghĩ đến Nghệ Hưng. Hắn muốn ôm cậu muốn đối xử với cậu thật dịu dàng. Hắn không biết tại sao lại có cái suy nghĩ này. Ngô Diệc Phàm giống như ác quỷ tiến về phía giường. Hắn kéo Ngô Thế Huân đang ôm lấy Nghệ Hưng ném xuống sàn nhà. Ngô Thế Huân mặc kệ đau đớn nó, chỉ lo lắng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh hai nó. Nó sợ Ngô Diệc Phàm sẽ đánh đập Nghệ Hưng, đang muốn từ sàn nhà đứng lên bảo vệ Nghệ Hưng, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm kéo ra ngoài. Anh hai, anh không được làm hại Nghệ Hưng, mọi chuyện đều là do em ép chú ấy, anh muốn đánh thì hãy đánh em, bị thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm giữ lấy kéo ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân cô ngừng dãy dụa gào thét, nó muốn bảo vệ cậu nhưng nó lại vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu không ngừng đau đớn cùng sợ hãi. Tiện nhân, mày đúng là tiện nhân, hết dụ dỗ tao rồi đến cả em trai tao mày cũng không tha. Tao với nó là cháu ruột của mày vậy mà mày lại dâm đãng dang rộng hai chân muốn tụi tao chơi mày. Có phải không có đàn ông mày sẽ chết phải không? Ngô Diệc Phàm đá mạnh vào bụng Nghệ Hưng. Miệng hắn không ngừng buông lời mắng chửi, nhìn thấy cảnh tượng Ngô Thế Huân ôm lấy cơ thể trần trụi của Nghệ Hưng. Trong lòng hắn hận không thể nào giết chết bọn họ, vốn dĩ muốn đối xử tốt với cậu nhưng nhìn những cảnh này đã làm lý trí của hắn mất hết. Nghệ Hưng đau đớn ôm chặt lấy bụng mình, cậu vẫn cứ im lặng không hề phát ra một tiếng đau đớn. Chỉ có trên mặt tràn đầy thống khổ, nếu mày đã muốn đàn ông đến như vậy. Hôm nay tao sẽ cho 10 thằng đàn ông hầu hạ mày, để cho mày thỏa mãn nổi thèm khát. Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm liền gọi 10 gã vệ sĩ vào phòng. Ta cho nó hầu hạ các ngươi hãy làm cho nó thật sung sướng. Cơn tức giận đã nuốt chửng lý trí của Ngô Diệc Phàm. Hắn không biết mình đang làm gì nữa, hắn chỉ muốn trừng phạt Nghệ Hưng vì tội dám phản bội nó. Ngô Diệc Phàm xoay người bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách ngồi xuống. Hiện giờ hắn rất tức giận, hắn cầm lấy chai rượu liên tục uống không ngừng. Phòng có cách âm rất tốt nên bên ngoài cô hề nghe thấy gì. Trong phòng Nghệ Hưng bị 10 người đàn ông vây lấy. Cậu không biết có bao nhiêu cây côn thịt đang ở trong hậu huyệt và miệng của cậu. Đau đớn đau như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào cơ thể. Tiếng cười vui vẻ của những gã đàn ông vang vọng bên tai cậu. Nghệ Hưng giống như một con rối nằm bất động mặc cho những người gã đàn ông đàn đang xâm phạm cậu. Nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không ngừng rơi xuống. Trên cơ thể cậu không chỗ nào lành lặn. Tinh dịch kinh tởm của những gã đàn ông đó bắn đầy trên người cậu. Cách chương.